Chương 3227, Nam Thanh Đao. Mộ Triển Bằng cười ha ha một tiếng, cái này vẫn chưa xong đâu nói, hắn nhảy vào cái kia trong thạch thất. Trong thạch thất, lại là có mười mấy nói ngang dọc hoa văn. Sau đó, hắn lại là ở bên trong rất là phức tạp liên tục vẽ vài chục lần. Vang một tiếng, cái kia cự đại thạch trụ bên trên thì là đã nứt ra một tòa thạch môn. Tòa này thạch môn, ngay tại Trần Phong bên cạnh một bên mở ra, mà Trần Phong căn bản cũng không có từ bên trên phát hiện bất kỳ khe hở. Trần Phong vừa rồi cẩn thận quan sát qua, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở. Nay lúc, thẳng đến cái này thạch môn vỡ ra, Trần Phong mới biết nói, nguyên lai nơi này ẩn giấu đi một cái cơ quan. Trần Phong càng là chấn kinh, nguyên lai mới vừa rồi là thứ nhất đạo cơ quan, hiện tại là thứ hai no y cái này cơ quan thiết trí cũng không tránh khỏi quá tinh diệu. Ai có thể mở ra Trần Phong sợ hai thán phục đổi lại hắn, đừng nói là ba ngày, ba tháng thậm chí thời gian ba năm có thể thăm dò rõ ràng cái này đạo môn quy luật thế là tốt rồi. Mộ Triển Bằng ha ha cười nói, đúng là rất khó, cũng chỉ có giống như ta vậy lao ra hỏa, ở lại bên trong mấy ngàn năm. Cùng cực nhàm chán bên dưới bả bên trong có thể tìm tới đầu mối tất cả đều tìm một lần, mới có thể tìm tơ y mở ra cái này môn phương pháp. Đổi lấy ngươi, lại thông minh, trong vòng vài ngày cũng là làm không được. Trần Phong từ đáy lòng thán phục. Mộ Triển Bằng nói ra, không nói đến người bình thường căn bản không phát hiện được nơi này có tàng bảo, liền xem như biết rõ đây là cửa vào, QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không cần ta vừa rồi phương thức mở ra, mà là trực tiếp đập ra, phía dưới bảo tàng sẽ ầm vang tổn hại. Trần Phong nghe được bảo tàng hai chữ, tim đờ ơ đờ thi nhờ thi cờ hờ, nói ra, đây cũng là Hải Long Thủy Tinh Cung bảo tàng sao? Mộ Triển Bằng cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường lấy Hải Long Thủy Tinh Cung. Nói cho ngươi đi, cái này Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong hết thảy có tứ đại bảo tàng lớn bảo tàng một chỗ, nhỏ bảo tàng ba khu mà bây giờ, hắn ngạo nghễ nói ra, cái này ba khu nhỏ bảo tàng, đều đã bị ta mở ra. Hắn vô vô Trần Phong bả vai, tiểu tử, ngươi coi thật may mắn, ngồi hưởng nó thành tựu có thể. Trần Phong nghe, không khỏi rất là hưng phấn. Rất nhanh, hai người chính là bước vào trong đó. Mà hai người bọn họ vừa tiến vào bên trong trong nháy mắt, phịch một tiếng, cái này môn chính là, sau đó cái kia cự long pho tượng cũng là về tới tại chỗ. Cùng này cùng lúc, một cỗ không gian chi lực sẽ qua. Cái này không gian chi lực vờ ơ y ma cho người ta một loại thời không trôi qua cảm giác, sau đó sau một khắc, nơi này hết thể liền đều là khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Không phải thật đơn giản ngoại hình khôi phục, mà là thật giống như nơi này thời gian quay lại đồng dạng. Nơi này thời gian, lưu về tới hai người bọn họ mở ra trước đó, bởi vậy tự nhiên là hào không đấu vết, cùng trước đó giống như đúc. Trần Phong cảm giác, thân thể cấp tốc hạ xuống hồi lâu đều không có đến. Trần Phong trong lòng tính toán, ta hiện tại hẳn là đã hạ xuống hơn trăm vạn thước ga làm sao còn chưa tới đầu. Trần Phong lại đợi chừng nửa cái canh giờ, vừa rồi nhìn thấy thân tiếp theo mảnh hồng quang đánh tới. Hắn thấp đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía dưới đúng là một mảnh dung nham hải dương. Bên trong vô cùng dung nham tại điên cuồng dũng động, mà lại nhiệt độ cực cao. Cứ việc cách xa như vậy, Trần Phong đều đã cảm giác được chính mình tựa hồ muốn bị hơi cho khô. Cái này dung nham trong hải dương đầu nhiệt độ, đoán chừng đã là vượt qua 20 vạn độ đi là ta trước mắt đụng phải cao nhất nhiệt độ. Loại này nhiệt độ ta như rơi tại trong đó lời nói, đầy đủ bị trực tiếp đốt thành khói xanh. Lúc này, bên cạnh Mộ Triển Bằng mỉm cười, tốt, đến địa phương. Nói, hắn vô Trần Phong bả vai, nắm lấy hắn, thân hình lóe lên, chính là hướng về kia dung nham hồ nước mà đi. Mà liền tại sắp đến dung nham thời điểm, đồng nhiên hai người thân hình trực tiếp bình di mấy ngàn mét. Sau đó, Trần Phong chính là cảm giác, rơi vào thực địa phía trên. Hắn chú ý mắt chung quanh, chỉ thấy mình này lúc chỗ địa phương chính là một cái phương viên trăm mét mâm tròn, không sai, chính là một cái làm bằng đá mâm tròn. Cái này mâm tròn phía dưới tựa hồ không có căn cơ, cứ như vậy phiêu phù ở dung nham hồ nước phía trên. Cái này dung nham hải dương phương viên chừng mấy ngàn bên trên vạn dặm, chỉ bất qua cái này làm bằng đá mâm tròn tuy nhiên phía dưới không có căn cơ, ở bên trong trôi nổi, bên trên bên dưới đung đưa, nhưng lại là thủy chung không rời đi cái này trung tâm phạm vi. Bằng đá mâm tròn phía trên điêu khắc vô số đường cong, này lúc mỗi một cây đường cong bên trong đều là tràn đầy to lớn sức hút. Mỗi một cây đường cong đều là quang mang lấp lóe. Trần Phong có thể cảm giác được, toàn bộ dung nham hải dương lực lượng tựa hồ cũng bị hấp thu đến cái này thực chất mâm tròn bên trong. Điều này hiển nhiên là một cái trận pháp, một cái tụ linh đại trận. Cái này tụ linh đại trận đem chọn cái dung nham hải dương lực lượng đều hấp thu mà đến, sau đó hướng lên bốc hơi mà đi. Trần Phong không tự chủ được nhấc đầu nhìn lên trên. Trên bầu trời, ngũ đạo lưu quang hiện lên, lấy cực nhanh tốc độ, điên cuồng di động, không ngừng biến ảo vị trí. Nhưng bọn hắn lại thế nào biến hóa vị trí, đều kiếp trước cái này thạch bản phạm vi. Mà lại, cái kia bị tụ linh đại trận tụ tập lại dung nham hải dương lực lượng, cũng là bị bọn hắn đều hấp thu. Trần Phong hiểu rõ, nguyên lai cái này tụ linh đại trận, là tại tế luyện cái này nằm cái đồ vật. Trần Phong đứng ở nơi đó nhìn nửa ngày, nhìn con mắt đều chua xót, cũng chỉ có thể phân biệt ra được, cái này ngũ đạo lưu quang, tựa hồ cũng là hình sợi dài trạng đồ vật. Đây rốt cuộc là cái gì, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Trần Phong hỏi. Mộ Triền Bằng chỉ cái kia năm cái đồ vật, mỉm cười nói ra, cái này là ngươi muốn luyện đao pháp, cái này chính là năm thanh đao. Năm thanh đao? Trần Phong nghe vậy, cùng cực thị lực nhìn lại. Lúc này mới nhìn ra được, quả nhiên đây là năm thanh đao. Đến cái này năm thanh đao, nhan sắc không rô nở dê nhau, hình thể cũng có khác biệt. Lớn nhất chiều dài ước chừng 4 mét, có hai cái Trần Phong lớn như vậy, cùng cánh cửa đồng dạng rộng, nhìn qua cực kỳ uy mãnh. Tiểu nhân thì là chỉ có Trần Phong cánh tay cái kia vậy dài ngắn, cực kỳ bỏ túi linh lung. Chẳng lẽ nói Trần Phong một tiếng kinh hô. Trần Phong nghĩ đến một cái khả năng, mà khả năng này, Trần Phong nằm mộng đều không cảm tưởng tốt như vậy qua. Không sai, cái này năm thanh đao chính là tuyệt thế kỳ trần, bọn hắn là bên trên cổ hải long nhóm thu thập tứ hải tinh kim gen đúc, sau đó đặt ở này, lấy toàn bộ lòng đất dung nham hải dương lực lượng tiến hành rèn luyện. Như thế, mấy chục vạn năm đi qua, bọn hắn hấp thu lực lượng, cực kỳ khủng bố. Trần Phong nghe, cũng là không khỏi hít vào một thanh khí lạnh. Mấy chục vạn năm rèn luyện, sao mà khủng bố? Mộ Triển Bằng tiếp tục nói, mỗi một thanh đao đều đại biểu cho một loại thuộc tính, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngươi bây giờ, muốn chọn đao cây đao này, chọn chúng về sau. Ngươi liền có thể tu luyện cùng hắn bề ngoài xứng đôi đao pháp. Trần Phong cuồng hỉ, ngươi lai, chẳng những có thể tu luyện một môn đầy đủ cường đại võ kỹ, mà lại có thể được một thanh đầy đủ cường đại đao. Lúc đầu, đao của ta, đao pháp của ta võ kỹ đều không đủ dùng. Không nghĩ tới, bây giờ đang nơi này, đều có thể được đền bù tâm nguyện. Trần Phong có thể nào không mừng rỡ?